Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497 quý bạch mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 12, thật giống như là biết bọn họ nhất cử nhất động, thậm chí lúc này yêu cầu biết cái gì tin tức, khi bọn hắn phát hiện thi thể, mất đi Nhan Bạch đám người tung tích thời điểm. Nhan Bạch điện thoại liền đánh tới, loại cảm giác này rất kỳ quái. Giống như là có người âm thầm đưa bọn họ đưa tới. Một bước lại một bước, trước mặt này tòa vứt đi kho hàng rất lớn. Phòng đông đảo, bọn họ nhân thủ lại ít như vậy. Cha tìm lên là đặc biệt phiền toái một việc. Đặc biệt là, nếu đối phương có nhân thủ ở bên trong bố trí bẫy dập nói. Bọn họ giảng lâm vào nguy cơ bên trong, Mộ Phạn trực giác từ trước đến nay là thực chuẩn. Hắn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, đứng ở tại chỗ có vẻ vô cùng lặng im, không có lập tức đi vào, Mộ thiếu, ta muội muội nàng hẳn là liền ở bên trong. Bạch Bạch nhất định thực sợ hãi. Chúng ta không đi vào sao? Ta thật sự không biết thời gian kéo lâu một chút, nàng sẽ phát sinh sự tình gì. Nhan Thế Lương là vội vàng. Từ nhận được Nhan Bạch điện thoại bắt đầu, hắn đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, mãn đầu óc đều là Nhan Bạch khả năng gặp được nguy hiểm. Hắn trước nay đều không phải một cái xứng chức ca ca. Mỗi một lần nguy hiểm thời điểm, cũng đều không có kịp thời xuất hiện. Mỗi một lần đều là Nhan Bạch chính mình một mình thừa nhận, hắn sợ hãi. Sợ hãi lại bởi vì chính mình trì hoãn mà vãn một chút. Đi vào bên trong thấy chính là Nhan Bạch thi thể, ân. Hiện tại đi vào, bên trong không rõ tình huống, cho nên không thể chạy loạn, không thể lạc đơn. Mộ Phạn nghe Nhan Thế Lương nói Nhan Bạch ở bên trong sẽ sợ hãi thời điểm. Con người khẽ nhúc nhích, rốt cuộc hạ quyết tâm trực tiếp đi vào. Hắn dứt lời quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau vài người. Đặc biệt ánh mắt ở Cấm Nguyệt trên người nhiều dừng lại vài giây. Cấm Nguyệt xuất hiện ở chỗ này, không thể nghi ngờ là khởi không đến cái gì trợ giúp. Còn muốn cho người lo lắng nàng an nguy. Dứt lời sau, hắn lập tức đi vào bên trong. Quý Như Ngọc theo sát sau đó, dựa theo Mộ Phạn cách nói. Không thể lạc đơn, cho nên Mộ Phạn cùng Quý Như Ngọc cùng nhau. Nhan Thế Lương tự nhiên mà vậy chăm sóc Cấm Nguyệt theo sát sau đó, Nhan Thế Lương nhìn thoáng qua. Chính mình bên người Cấm Nguyệt. Ôn Nhu mở miệng, Nguyệt Nguyệt, theo sát ta, hiện tại chúng ta không rõ ràng lắm tình huống, thậm chí không biết chỗ tối người là giấu ở chỗ nào. Nếu lạc đơn, ta sẽ thực lo lắng ngươi. Hắn gắt gao nắm Cấm Nguyệt tay, ở trong lòng tạm thời tha thứ Cấm Nguyệt phía trước làm sự tình. Hắn tin tưởng, nếu Cấm Nguyệt thật sự muốn thương tổn Nhan Bạch nói. Tuyệt không sẽ chính mình lấy thân thiệp hiểm đi vào nơi này, hắn tin tưởng Nguyệt Nguyệt là thiện. Lương, trước sau như một, hiện giờ Nhan Bạch không biết bóng dáng. Không có bảo vệ tốt chính mình muội muội, hắn không thể lại làm chính mình ái nhân lại đã chịu thương tổn. Cấm Nguyệt nghe thấy Nhan Thế Lương nói, gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Nhan Thế Lương theo Mộ Phạn cùng Quý Như Ngọc cùng tiến vào cái này vứt đi kho. Hàng chung, cái này kho hàng lớn bên trong phi thường hoang vắng. Trên mặt đất chất đầy rất nhiều vứt đi kiến trúc rác rưởi. Trừ cái này ra, trống rỗng, một chút sinh khí cũng không có. Bên trong tầm mắt cũng là âm u vô cùng. Chỉ có ở cái này kho hàng phía trên cửa kính hộ từ bên ngoài thấu vào vài phần ánh trăng. Làm trong nhà miễn cưỡng có thể coi vật. Cấm Nguyệt theo bản năng nắm chặt Nhan Thế Lương. Từ bước vào nơi này bắt đầu. Nàng tâm liền yên ổn không được, mặc danh cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh, loảng xoảng. Trước mặt bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ là người nào vướng ngã đồ vật ai. Mộ Phạn hướng về phía bên kia mở miệng, nếu là Nhan Bạch nói, nghe thấy được quen thuộc thanh âm, đại khái sẽ tự động ra tới. Nếu là cái kia tổ chức người, như vậy, hết chương.